quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Chương 13 ôm chặt Tạ Yêu Thương tiểu đầu đầu bắt trùng tỉnh ngủ sao? Nghe được Tư Vọng động tĩnh, Duật Cửu Âm quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lại đem tầm mắt trở lại trong tay trong nhật ký. Nhưng Tư Vọng lại mẫn cảm chú ý tới Duật Cửu Âm không biết khi nào đặt ở trong tầm tay một quà. Chuông bạc, là đang nằm mơ, chẳng lẽ hắn tại đây loại có thể xưng là cực cụ khủng bố hoàn cảnh hạ ngủ rồi. Tư Vọng theo bản năng nhéo chính mình đùi một phen, truyền đến đau đớn chứng minh hắn hiện tại thần trí thức thanh tỉnh. Ở quay đầu nhìn xem chính mình lao tới ngăn tủ, mặt trên căn bản là không có bất luận cái gì bị đóng đinh quá dấu vết. Cho nên duy nhất có thể giải thích, chính là hắn ở giả đầu rơi xuống đất thời điểm, liền không thể hiểu được ngủ rồi. Này cũng quá xả đi. Hơn nữa phụ thân hắn vừa rồi rốt cuộc tới không có tới quá. Tư Vọng vốn dĩ muốn đuổi theo hỏi, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Duật Cửu Âm đột nhiên nhét vào trong lòng ngực đồ vật sợ tới mức một run run. Ngọa tào, này không phải hắn vừa rồi lộng rớt kia viên giả người đầu sao? Phía dưới còn nhão nhão dính dính không biết dính thứ gì. Liền như vậy ôm vào trong ngực, mềm mại đồng nhân loại làn da không sai biệt lắm xúc cảm keo silicon. Càng thêm làm người phân biệt không ra thật giả, Tư Vọng cơ hồ bị dọa nước tiểu. Nhìn Duật Cửu Âm biểu tình so với khóc còn khó coi hơn vài phần. Nhưng Duật Cửu Âm kế tiếp nói, lại làm tâm tình của hắn phức tạp vô cùng. Phủng một viên giả đầu khóc không ra nước mắt, ôm hảo, người mới vừa rồi ngủ thời điểm, ta chiêu ngươi một sợi sinh hồn phong tại đây viên giả đầu người. Phụ tử cùng mạch, ta chính là muốn dựa cái này đi tìm phụ thân ngươi. Một khi quăng ngã tan, về sau ngươi liền sẽ biến ngốc tử, cho nên chính mình cẩn thận một chút, sẽ biến ngốc tử. Biến ngốc tử, cho nên như vậy quan trọng đồ vật vì cái gì muốn như thế tùy tiện phong tại đây loại ghê tởm đồ vật. Tư Vọng nguyên bản sợ hãi tâm tình tức khắc trở nên bi phẫn vô cùng. Nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm ánh mắt tràn ngập ai oán. Phảng phất là thâm cung không được sủng phi tử. Người nếu là dám ở trong lòng mắng ta đại móng heo. Về sau liền vĩnh viễn ôm này viên giả đầu quá đi. Duật Cửu Âm liếc mắt một cái nhìn ra Tư Vọng trong lòng suy nghĩ. Ta không phải, ta không có, đừng hiểu lầm QAQ phủ định tam liền thuận miệng một so với kia gì. Tư Vọng cầu sinh dục cực kỳ mãnh liệt, Duật Cửu Âm cười như không cười quay đầu lại nhìn hắn một cái. Như là ở thưởng thức hắn buồn bực, nhưng mà quay đầu qua đi, biểu tình lại trở nên trịnh trọng rất nhiều. Đồng thời, hắn đem kia cái chuông bà cầm lấy, treo ở trên tay, từ trên sofa đứng lên. Duật Cửu Âm không có nói cho Tư Vọng, nếu trên đường cái kia đoán chữ không có làm lỗi, này một chuyến hơn phân nửa sẽ có người chết, mà cái này chết người, nhất định họ Từ. Nhưng Duật Cửu Âm xem Tư Vọng mặt hướng. Biết cái này sẽ chết từ họ người, nhất định không phải Tư Vọng phụ thân, vậy chỉ còn lại có Tư Vọng bản nhân, cho nên Duật Cửu Âm lưu Tư Vọng một hồn ở giả đầu người thượng. Kỳ thật là tôn cứu hắn một mạng ý tứ, người có ba hồn bảy phách, hồn phách không được đầy đủ tắc không thể coi chi mà sống người. Dư lại, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, bất quá tuy rằng hắn ý ở cứu mạng. Nhưng dùng Tư Vọng hồn phách đi tìm phụ thân hắn cách làm cũng là thật sự. Đinh linh linh, đinh linh linh, Duật Cửu Âm không chút để ý lung lay hai hạ chuông bạc. Bình thường thanh thúy tiếng chuông, lần này lại trở nên ngoài ý muốn trầm trọng, giống như là chiền ở đầu quả tim. Tư Vọng hồn phách không được đầy đủ, càng thêm chịu đựng không được, thiếu chút nữa không chân mềm quỳ rạp xuống đất, nhưng ngay sau đó. Hành lang bên kia lay động lại đây thân ảnh khiến cho hắn cả người đều ngây ngốc. Mới vừa rồi không phải nằm mơ. Bởi vì hắn phát hiện, cách đó không xa tìm tiếng chuông lại đây cái kia quái vật. Liền cùng hắn trong mộng nhìn đến phụ thân cơ hồ giống nhau như đúc. Lần này chạy không được, Duật Cửu Âm khắp một cái pháp quyết, ngay sau đó, liền xem giữa không trung thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ như máu đại môn. Nếu nói, Từ Vọng phụ thân nhiều ra tới nửa khuôn mặt làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Như vậy Duật Cửu Âm triệu hồi ra tới này phiến đại môn, liền xa so với kia nửa khuôn mặt còn muốn tà ác thượng mấy trăm lần. Kia trên cửa nơi nơi bôi đặc sệt máu, ở dẫn lực dưới tác dụng, dùng một loại làm người thị giác nhất không thoải mái phương thức xuống phía dưới chảy xuôi. Mà đáng sợ nhất, vẫn là dấu ở máu hạ trên cửa đồ án. Rậm rạp, lớn lớn bé bé, tất cả đều là đôi mắt. Mà hiện tại, này sở hữu đôi mắt đều dùng thèm nhỏ dãi tầm mắt. Cát cao nhìn chằm chằm phía dưới người, đặc biệt là Từ Vọng, lại xem hồn phách sẽ bị câu đi, Duật Cửu Âm thình lình đạp Từ Vọng một chân. Tiếp theo như là trách cứ hài tử giống nhau đối kia môn hô một câu. Có ăn ngon liền mau ăn, trời đã sáng đã có thể không cho ngươi, môn như là nghe hiểu giống nhau. Đột nhiên mở ra, bên trong đen như mực trong không gian vươn một con thật lớn mau móng vuốt. Nắm chặt Từ Vọng phụ thân nhiều ra tới nửa khuôn mặt. Cứ nhiên sống sờ sờ đem kia ngoạn ý từ phụ thân hắn trên mặt trào xả ra tới. Kia rốt cuộc là cái thứ gì? Từ Vọng chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được phun ra. Trừ bỏ tựa người gương mặt bên ngoài, thật dài cổ phía dưới. Hợp với thế nhưng là một khối đen xì thịt trùng thân thể. Rậm rạp chân sinh trưởng tại thân thể dưới. Giống như là một cái phóng đại một vạn lần trăm tiết trùng. Mà đương kia sâu cuối cùng một chút bị kéo vào phía sau cửa. Phụ thân hắn liền mềm mại sụi lơ ở trên mặt đất sinh tử không rõ. 3. Từ Vọng phản ứng đầu tiên chính là muốn đi xem xét phụ thân tình huống. Lại ngoài ý muốn thấy Duật Cửu Âm ở dưới ánh trăng phá lệ tái nhợt sắc mặt. Người bị thương, Từ Vọng đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền phản ứng quá mức nhi tới, Duật Cửu Âm làm ra như vậy đại trận trượng, tám phần là muốn trả giá cái gì đại giới, mà Duật Cửu Âm kế tiếp cách làm lại không nói gì nghiệm chứng hắn ý tưởng. Từ Vọng thấy Duật Cửu Âm lộ ra tới trên cổ tay. Một đạo đỏ tươi vết thương chính tha thiết chảy huyết, y theo cái này tốc độ cùng Duật Cửu Âm sắc mặt tới xem. Khẳng định đã có một trận, không quan trọng. Lệ quỷ cần dùng huyết tới tẩm bồ, đồng giá trao đổi thôi, Duật Cửu Âm nói xong, liền dùng không bị thương tay trái từ trong túi móc ra một quyển băng vải. Thuần thục cấp chính mình hệ thượng, bình đạm giống như là đã làm trăm ngàn biến, cho nên hắn dùng loại này biện pháp đã cứu bao nhiêu lần người. Từ Vọng trong lòng tức khắc trầm xuống, theo bản năng tựa như tiến lên hỗ trợ. Cảm thấy đều là chính mình liên lụy Duật Cửu Âm đi nhưng hắn còn chưa đi gần. Duật Cửu Âm liền đem hắn động tác đánh gãy. Đứa nhỏ này còn không có ăn no. Đem ngươi sinh hồn ăn ngươi liền hoàn toàn biến ngu ngốc còn có thể ăn. Từ Vọng có điểm ngốc. Chỉ cảm thấy kia phiến môn vừa mới ăn như vậy đại một con sâu thế nhưng còn có thể tiếp tục. Nhưng đừng là đói chết. Chính là đói chết nhìn ra Từ Vọng ý tưởng. Duật Cửu Âm câu môi cười đến phá lệ ác liệt, cùng lúc đó, kia phiến môn cũng phá lệ phối hợp, chậm gì gì giữ cửa phùng thay đổi cái phương hướng, nhắm ngay Từ Vọng, ngoặc kép, Từ Vọng theo bản năng rời xa Duật Cửu Âm, đồng thời ôm chặt chính mình trong lòng ngực tiểu đầu đầu. Kia môn rốt cuộc là một cái khác thế giới sản vật. Mặc dù triệu hoán, cũng không thể tồn tại lâu lắm ni bất quá một hồi. Ăn no cũng liền đi trở về, chỉ là không biết có phải hay không nó ác thú vị. Vẫn là bởi vì những cái đó giả người nguyên bản liền cùng Từ Vọng phụ thân trong thân thể sâu có. Quan hệ, chờ kia phiến môn biến mất về sau, trong công ty sở hữu giả người thế nhưng cũng đi theo bị hắn ăn luôn. Nếu không phải Duật Cửu Âm trên cổ tay thương cùng Từ Vọng trong lòng ngực ôm kia viên giả người đầu. Từ Vọng căn bản không thể tin được, mới vừa rồi thế nhưng trải qua như vậy đáng sợ lại kỳ diệu sự tình. Không, kỳ thật còn có khác, dưới ánh trăng, một quyển cổ xưa sổ nhật ký chính đoan đoan chính chính bãi trên mặt đất. Nhặt lên đến xem, hảo chặt chẽ nhớ kỹ Duật Cửu Âm mới vừa rồi dặn dò. Từ Vọng thật cẩn thận đem trong lòng ngực đầu đặt ở bên cạnh. đem nhật ký nhặt lên tới. Vào tay nhão dính dính cảm giác làm hắn thiếu chút nữa đem nhật ký ném văng ra. Sợ cái gì, lệ quỷ dịch dạ dày đối với ngươi có chỗ lợi. Hơn nữa bị cường đại lệ quỷ dấu hiệu về sau. Vài thứ kia cũng sẽ không lại tìm tới ngươi, thì ra là thế. Không biết có phải hay không thiếu một sợi sinh hồn lúc sau đầu óc liền trở nên đơn giản thiên chân. Lên, Tử Vọng hoàn toàn không có chú ý tới ruột cửu âm trong miệng. Tiêu Nhớ cái này ý vị thâm trường từ ngữ, ngược lại thập phần nghe lời dựa theo ruột cửu âm yêu cầu. Dùng quần áo của mình đem nhật ký mặt trên chất lỏng cọ đến phá lệ sạch sẽ. Ta đến xem bên trong viết cái gì. Hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh ruột cửu âm một bộ xem ngốc nhi tử từ phụ biểu tình. Tử Vọng hưng phấn mở ra nhật ký tính toán nhìn xem bên trong đều viết cái gì. Kết quả vừa mở ra, đã bị bên trong thần ni ma nội dung hồ vẻ mặt. Hắn mắt thấy mặt trên dùng một loại phá lệ cuồng dã tự thể miêu tả các loại phi thường đáng giá. Mosaic nội dung, nhưng phiên bất quá tam trang. Tử Vọng sắc mặt liền đột nhiên trở nên âm trầm lên. Ngày này nhớ, thế nhưng cùng hắn tỷ tỷ chết có quan hệ. Không, phải nói, ngày này nhớ liền ghi lại hắn tỷ tỷ tử vong chân tướng. Hôm nay ta trở thành Dương Bốn Lộ Đại học thành bảo an. Đáng tiếc chính là phiên trực cương vị phi thường hẻo lánh. Ta nguyên bản cho rằng đứng ở chỗ này sẽ không có cái gì diễm ngộ. Nhưng ngày hôm sau ta mới phát hiện, nơi này mới là hạnh phúc nhất địa phương, ha ha ha. Nơi này quả thực là rình coi thắng địa, những cái đó cao cao tại thượng nữ sinh viên bị người yêu đã lừa gạt tới. Đè ở trên cây bị các loại, bất quá bọn họ nhất định không biết, ở bọn họ nhất hưng phấn thời điểm, sau lưng đang có một đôi mắt ở xem xét bọn họ ta mê mẩn. Ta cũng tưởng tham dự. Bất quá ta phát hiện một cái cùng ta đánh tương đồng chú ý người. Xem trang điểm như là cái học sinh, cười chết ta. Nguyên lai nữ học sinh tư vị tốt như vậy. Hắn đắc thủ lúc sau ta cũng nếm nếm ăn đi, chỉ tiếc không biết nàng có phải hay không trúng dược. Ngoan ngoãn phục tùng có điểm không thú vị. Ta liền tới rồi một lần liền rời đi. Nhưng người kia muốn cảm ơn ta. Ta giúp hắn mang đi hắn di rừng ở hiện trường bảo hiểm bộ tình huống như thế nào? Nàng điên rồi cũng hảo, điên rồi liền khẳng định nhận không ra ta. Huống chi lại không phải ta cưỡng gian nàng, ta chỉ là uống lên điểm canh thôi, đã chết. Nàng đã chết, ta không phải cố ý dùng xích sắt kéo nàng. Thật nhiều huyết, quá nhiều, nàng sẽ tìm đến ta, nhất định sẽ đến, nàng tới. Càng về sau chữ viết càng loạn, tới rồi cuối cùng một tờ, cơ hồ mơ hồ tới rồi rất khó thấy rõ trạng thái. Thực rõ ràng, viết nhật ký người rất có thể cũng đã điên rồi. Phiên đến đằng trước nhìn Simonser, ruột cửu âm đối Tử Vọng nói. Ân, Tử Vọng run rẩy tay phiên đến nhật ký đệ nhất trang. Tìm được nhật ký chủ nhân tên, Tôn Nhị Mao. Đúng là lúc trước hắn tỷ tỷ chết thời điểm ở đây ba cái bảo an chi nhất. Cho nên ngày này nhớ viết, liền rất có khả năng chính là hắn tỷ tỷ tử vong chân thật nguyên nhân. Là người, quả nhiên là người, Tử Vọng lẩm bẩm tự nói. Đỏ ngầu hai mắt cơ hồ mau nổi điên, hắn sinh hồn không được đầy đủ. Hiện tại kịch liệt cảm xúc dao động thế nhưng làm còn thừa hai hồn bảy phách cũng trở nên không. Xong lên. Nếu tùy ý hắn tiếp tục kích động như vậy, thực dễ dàng phát sinh vấn đề. Ruột cửu âm nhíu mày, nhìn như trêu chọc lời nói lại như là một chậu nước lạnh giống nhau. Đem Tử Vọng phẫn nộ tưới diệt, này không phải vô nghĩa sao? Không phải người chẳng lẽ còn là quỷ động tay? Quỷ không có thất thề. Ngọa tào, thế nhưng cảm giác rất có đạo lý. Tử Vọng bị rời đi lực chú ý tức khắc mộng bức. Ngay cả mới vừa rồi phẫn nộ cũng đã quên một nửa. Phốc, ruột cửu âm nhịn không được muốn cười. Sinh hồn không được đầy đủ quá có ý tứ. Trước mắt Tử Vọng nơi nào còn có phía trước nửa phần khôn khéo. Ngược lại so thôn lão đầu vương gia ngốc nhi tử còn muốn chọc người chiều mến. Bất quá canh giờ không sai biệt lắm. Hắn cũng bắt được chính mình muốn đồ vật. Sinh hồn ly thể lâu lắm không tốt. vẫn là giúp hắn trở về vị trí cũ đi. Như vậy nhỉ? Ruột cửu âm trong tay Bạc Linh nhẹ lay động, Tử Vọng cảm giác chính mình đầu tiên là một vựng, tiếp theo lại thực mau thanh tỉnh lại đây. Mà lần này thanh tỉnh, hắn đầu óc không nhớ tới phía trước như vậy chỉ một. Quá vãng cẩn thận cũng tất cả đã trở lại. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới chính mình này dọc theo đường đi bị ruột cửu âm đùa với chơi mất mặt cảnh tượng. Ruột ca ngươi, nghĩ đến cái gì dấu hiệu, còn hữu dụng quần áo sát lệ quỷ nước miếng. Mặc dù biết ruột cửu âm cứu hắn mệnh, Tử Vọng cũng rất có một loại muốn cùng hắn đồng quy vu tận xúc động. Ruột cửu âm lười đến nhúc nhích, cũng biết Tử Vọng đây là thay đổi rất nhanh lúc sau yêu cầu phát tiết. Tùy ý hắn hồ nháo, còn cười nói giỡn nói, như vậy dán ta là coi trọng ta. Này không thể được, ta phía dưới cũng không nhỏ, thần mẹ nó còn có thể đùa giỡn chính mình. Xem ra hắn mất máu là không đủ nhiều. Tử Vọng tại ruột chín âm mấy phen kích thích dưới rốt cuộc cũng nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Ngươi không nhỏ cái gì dùng, ta móc ra tới so ngươi đại. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền phát hiện chính mình cách đó không xa phụ thân không biết khi nào đã tỉnh lại. Đang dùng một loại phá lệ phức tạp ánh mắt nhìn triền tại ruột chín âm trên người chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Tử Vọng, câu hỏi cha ta là gì thời điểm tỉnh ruột cửu âm? Ở ngươi nói so với ta đại thời điểm mà ni Tử Vọng. Hết chương.